Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 57, quỷ dị tiếp xúc. Theo, hoa lạp lạp âm thanh. Ở ta cùng trước mặt lão hồi kia phiến cửa sắt rốt cuộc mở ra. Kia nặng nề tiếng cửa mở. Ở trống rỗng trong lối đi vọng về. Luôn là có một loại khiến người ta run sợ sợ hãi. Nhưng là ta cùng lão hồi lại không có lùi bước. Cơ hồ là không do dự liền bước vào này phiến nặng nề cửa sắt. Bên trong cửa sắt là một cái xuống phía dưới hẹp hòi thang lầu. Mới vừa dễ dàng hai người đồng hành. Lão hồi đi ở bên cạnh ta. Mở miệng nói đến. Thật cam lòng tiền vốn. Dày như vậy trọng cửa sắt. Nhất định là có cái gì trang bị khống chế. Dưới đất này phòng. Không đầu tư hơn 10 triệu sợ là tu không ra. Vừa nói chuyện. Lão hồi một bên lấy xuống tay hắn đồng hồ. Nhét vào trong túi quần. Lời nói này ngược lại thật giống như là tới du lịch tham quan. Thực ra ta lòng biết rõ. Lão hồi là đang nhắc nhở ta. Chờ chút đi vào nhớ quan sát một chút mở cửa cơ quan ở nơi nào. Thời điểm khác đến vây chết ở chỗ này. Ôm hẳn phải chết tín niệm đi liều mạng. Nhưng là cũng không thể buông tha một con đường sống. Hơn nữa tốt nhất là cứu ra hai tử. Đây mới là chúng ta muốn làm. Ta móc ra một điếu thuốc. Đốt. Rất không có vấn đề nói một câu. Chỉ mong ngươi dây nịt ra chất lượng đầy đủ. Thế giới nhất lưu. Không tìm ra so với nó chất lượng tốt hơn rồi. Lão hồi cũng nói được dễ dàng. Cũng từ miệng ta thượng đoạt lấy yên đến. Hít một hơi thật sâu. Ý hắn cũng rất đơn giản. Ở ta nói người lợi hại có thể ảnh hưởng tín hiệu truyền sau khi. Hắn còn nói như vậy. Chính là nói cho ta biết. Dây nịt ra cài nút tín hiệu phát xạ khí là rất cường hãn. Nếu như nó còn không được. Trên thế giới không tìm ra so với nó được rồi. Lỗ Phàm Minh hẳn là không biết dây nịt ra trừ chuyện. Nếu không cũng sẽ không khiến chúng ta như thế. Dễ dàng kéo dài thời gian. Thuốc lá mùi che phủ cái lối đi này bên trong mùi là lạ nhi. Cho nên ta ở không khí lưu động cũng không phải là tốt như vậy. Có chút bực bội lối đi gấp gáp như vậy đốt điếu thuốc. Cố nhiên có mượn thuốc lá buông lỏng ý tứ. Càng nhiều nguyên nhân là bởi vì cái lối đi này bên trong vị. Đó là một loại kỳ dị mùi thơm hỗn tạp nóng bỏng mùi máu tanh tổng hợp mùi vị. Ở trong đường hầm nhàn nhạt phiêu tán. Ta cảm thấy được so với phân người vị còn khó hơn người. Để cho nhân nghe thấy sau khi. Trong lòng có một loại không nói ra bực bội. Cho nên ta đốt một điếu thuốc để che giấu nó mùi. Nơi này so với ta cùng lão hồi tưởng tượng càng xa xỉ. Ở trong đường hầm đi không mấy bước. Đã nhìn thấy lối đi hai bên giống vậy dán đầy lá vàng. Hiện đầy quỷ dị điêu khắc. Hơn nữa hai bên còn khảm nạm có vàng nến. Phía trên điểm cái loại này giống như dầu mỡ heo cây nến. Cây nến thiêu đốt ngọn lửa rất quỷ dị cũng rất xinh đẹp. Là màu tím lam. Ta nhạy cảm phát hiện cái loại này kỳ dị mùi thơm nguồn chính là nó. Hoảng hốt có cảm giác quen thuộc. Cụ thể nhưng lại không nhớ nổi. Loại tình huống này đảo là rất ít ở trí nhớ rất tốt trên người của ta phát sinh. Nhưng là không nhớ nổi cũng sẽ không suy nghĩ đi. Dù sao tới nơi này. Là sinh tử một đường chuyện. So với ta dĩ vãng việc trải qua bất cứ chuyện gì đều phải nguy hiểm. Những thứ này không quan trọng chi tiết. Ta thì cũng không thèm để ý. Cái này thang lầu lối đi cũng không dài. Ở ta cùng lão hồi tùy ý nói chuyện phiếm cùng trong lúc miên man suy nghĩ. Liền đã đến cuối. Xuyên qua cánh cửa kia chính là mới vừa rồi chúng ta ở cửa sổ nhỏ nhìn thấy tầng hầm. Từ phía trên nhìn xuống. Cùng chân thực nơi ở trong đó cảm giác là không cùng. Đứng ở cửa chúng ta liếc mắt liền thấy được toàn bộ phòng ngầm dưới đất. Rất nhiều cửa sổ nhỏ thượng không có nhìn thấy xó xỉnh cũng nhìn thấy. Cũng tỉ như, ở bên kia trong góc, chất đống rất nhiều đồ lặt vặt cùng xương. Về phần là xương gì, ta không đành lòng nhìn, cũng không nở trong đầu nghĩ, mà ở một người khác xó xỉnh. Là quỷ dị bị bố trí thành một cái phòng khách dáng vẻ. Có một lớn một nhỏ hai tờ. Có bàn. Có một ít ta không nhận biết nam dương pháp khí cái gì. Còn có một chút hỗn tạp đồ vật. Đại đa số là công cụ. huyết trì rất lớn, chiều dài 4 thước, chiều rộng 3 mét, cũng không biết có phải hay không là có địa nhiệt hệ thống đem huyết trì giữ ở nhất định nhiệt độ. Tóm lại ao máu kia không có sôi sùng sục, lại tản ra nhất định nhiệt độ. Cái loại này mang theo hơi nóng như mùi máu tanh chính là từ ao máu này trong phát ra. Ta cùng lão hồi liếc mắt nhìn nhau, tận lực không nhìn tới hài tử kia. Đi vào kinh khủng này phòng ngầm dưới đất, một đi vào dưới lòng đất phòng quỷ dị kia nhưng lại mùi thơm càng nồng nặc. Ta đây lúc mới phát hiện, những cự đó cây nến lớn thiêu đốt ngọn lửa cũng là màu tím lam. Chỉ bất quá ở nghiêng phía trên đánh một chiếc nho nhỏ đèn vàng. Cho nên đứng ở phía trên trong lúc nhất thời lại không có nhìn ra ngọn lửa này màu sắc. Cái này, lò sát sinh, cây nến sẽ không mẹ nó có độc chứ. Ta cùng lão hồi đứng tại chỗ không nhúc nhích, chẳng qua là yên lặng nhìn Lỗ Phàm Minh. Giờ phút này hắn đang đứng ở một cây dáng vóc to cây nến trước mặt. Giống như vuốt ve chân bảo hiếm thế như thế vuốt ve cây nến. Như vậy động tác tự nhiên để cho ta cùng lão về không được không nghi ngờ này cây nến trong có mờ ám. Chỉ bất quá ta vẫn là không nhịn được cảm khái một chút. Lão hồi đem nơi này so với làm lò sát sinh, ngược lại thật thích hợp. Lão hồi cũng không có hạ thấp giọng. Ở nơi này an tĩnh phong bế trong hoàn cảnh, bình thường thanh âm nói một câu, thanh âm cũng bị vô hạn phóng đại. Lỗ Phàm Minh tự nhiên cũng là nghe. Hắn xoay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên mà vặn vẹo nhìn lão hồi. Nói đến, có độc, ngươi có biết hay không? Trên thế giới này có bao nhiêu cái gọi là minh tinh? Cũng muốn lấy được một chút vật này. Ngươi lại có biết hay không vật này ở chúng ta Nam Dương thuật pháp chung là trọng yếu bực nào? Đây là vật gì? Ta khẽ nhíu mày. Nói thật ta bỗng nhiên nghĩ tới một món nhi đồ vật. Có chút muốn ói. Chỉ bất quá ta cũng không có thực tế thể nghiệm qua. Không nghĩ chứng minh ta đoán là đúng. Lỗ Phàm Minh không trả lời ta, mà là xoay người hướng hắn phòng khách dạng xó xỉnh đi tới. Hắn ở phía trước bàn ngồi xuống. Sau đó đối với ta cùng lão hồi nói đến. Thực ra ta quá tịch mịch. Các ngươi hôm nay dù sao cũng kẻ chắc chắn phải chết rồi. Không bằng đi theo ta ăn một bữa cơm. Tán gẫu một chút. Trước khi chết quá một đoạn vui vẻ thời gian. Như thế nào? Ta cùng lão hồi liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên chúng ta cũng không cho là ở nơi này dạng địa phương ăn cơm nói chuyện phiếm là cái gì. Vui vẻ thời gian. Nhưng là thời gian trì hoãn càng lâu đối với chúng ta càng có lợi. Hơn nữa, coi như các loại không tới cứu binh, chúng ta cũng có thể tại loại này dường như hòa bình dưới tình huống tìm cơ hội làm chúng ta phải làm việc. Sợ chính là chúng ta vừa đưa ra, Lỗ Phàm Minh liền kêu tiểu quỷ kia cương thi công kích chúng ta. Giờ phút này tiểu quỷ cương thi cách chúng ta không tới 5 thước khoảng cách, đang ở trong ao máu ngâm, rất là tự nhiên khẽ phồng trầm xuống, nhìn quỷ dị lại đáng sợ. Cuối cùng, ta cùng lão hồi đi tới Lỗ Phàm Minh một đầu khác ngồi xuống, cách một cái bàn khoảng cách, nhìn tên ác ma này, ta chỉ có một ý tưởng. Có lẽ giờ phút này vẻ mặt thế nào mang theo một tia cực đoan ý hắn. Mới là hắn mặt mũi thực đi. Rất khó cùng cái kia mang theo biết điều thật thà nụ cười Lỗ Phàm Minh liên hệ với nhau. Một người tướng mạo là như thế nào có lẽ không trọng yếu. Hắn vẻ mặt và ánh mắt mới là một người lộ ra ở trên tướng mạo đồ trọng yếu. Đây mới là cái gọi là tướng do tâm sinh. Lỗ Phàm Minh như vậy diễn kỹ đại sư. Ta rất bội phục hắn, bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng là Lỗ Phàm Minh đắc ý lại dễ dàng. Hắn ở ta cùng trước mặt lão hồi thả hai cái thủy tinh ly cao cổ. Sau đó lấy ra một chai rượu chát, mỗi người cho ta cùng lão hồi rót này sao một ít. Ta cùng lão hồi không nhúc nhích rượu kia, ở chỗ này, đối mặt với người như vậy, chúng ta thừa nhận, không dám uống cái này rượu. Nhưng là Lỗ Phàm Minh rất nhàn nhã. Hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu vang. Sau đó vén lên trên bàn lò nướng nắp. Sau đó nói đến. Ta vẫn cảm thấy thịt nướng phối rượu vang là phi thường tuyệt vời. Ta nói rồi các ngươi hẳn phải chết. Nhưng thì sẽ không dùng hạ độc thủ đoạn cho các ngươi đi chết. Như vậy quá ô nhục ta đại vu sư danh tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn lại nhấp một miếng rượu vang. Sau đó tới lui trong tay hắn cái kia thủy tinh ly cao cổ nói đến. Không cảm thấy rất xinh đẹp sao? Máu tươi màu sắc, hết lần này tới lần khác nhưng là lạnh như băng khẩu vị. Uống rượu chát có thể hét ra một loại tuyệt vời cảm giác tuyệt vọng. Các ngươi hoa hạ đạo sĩ là khinh bỉ loại này tâm tình tiêu cực. Có thể là các ngươi thật là ngu muội à. Có biết tâm tình tiêu cực mới là loài người tiến tới động lực. Cũng tỉ như hận, có thể để cho một người bộc phát ra kinh người tiềm lực. Cũng tỉ như tuyệt vọng, có thể để cho một cái ở sinh mệnh kết thúc trước. Phát ra yên như lửa hào quang óng ánh. Tâm tình tiêu cực có thể thúc đẩy sinh trưởng tân thần. Mà như vậy thần không có cố kỵ, cũng không hư ngụy, nhân loại là muốn rất cần tiền vào. Đây là cái gì nói bậy? Ta vốn là bưng lên ly kia, chuẩn bị uống một hớp rượu vang. Dù sao cũng không thể để cho hắn cái này Nam Dương Đại Vu Sư xem thường chúng ta hoa hạ đạo sĩ. Nhưng là mẹ nó, ngươi cái không tốt hình dung thành huyết a, tuyệt vọng a, lão tử còn thiên về không uống. Cho nên, ta nặng nề đem ly rượu chát tử dẫm lên rồi trên bàn. Sau đó nói một câu, chúng ta đại lão gia uống rượu trắng, không thành tựu rót bia. Người kia tuyệt vời tuyệt vọng hay là chớ bị ta làm hại. Ta nói xong câu đó, Lỗ Phàm Minh bỗng nhiên thu hồi hắn nụ cười, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Lòng ta một chút nhắc, muốn động thủ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.